Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu ta lạnh lùng xoay người bước đi. Không đúng, xe máy của cô còn dựng ở trước cửa hàng tiện lợi, cô đi nhầm hướng rồi. Đi được một đoạn cô mới nhớ tới, dừng bước đi về, ai biết lại đụng phải một bức tường thịt mà suýt nữa thì té ngã. Ngẩng đầu thấy là cậu ta, cô tức giận mắng. Đáng ghét, cuối cùng cậu muốn thế nào, đi theo tôi làm gì? Đồ của cô này. Trên tay cậu ta là những đồ ăn cô vừa mới mua. Cô giật lấy túi đồ, chẳng nói cảm ơn, cứ thế đi thẳng đến chỗ xe máy rồi lấy chìa khóa ngồi lên xe. Nhưng lại cảm giác có người ngồi sau lưng cô. Cô quay lại nhìn, cậu ta mặt không đổi sắc nhìn lại cô. Cậu làm gì đấy? Đi xuống! Cô hét lên. Nếu cô không sợ bọn chúng quay lại thì tôi sẽ xuống. Nghe vậy cô cứng đờ người, mặt trắng bệch. Ý của cậu là bọn chúng sẽ còn tìm tôi sao? Đi khỏi đây đã rồi nói. Tôi sẽ để ý xem có người theo dõi chúng ta hay không. Liên Tịch Uy vội gật đầu, sớm đã quên chuyện tức giận. Cô nhanh chóng khởi động xe đi khỏi chỗ này. Theo lời cậu ta mà rẽ trái vòng phải, đi một vòng lớn rồi mới quay về một con phố nhỏ để về nhà, còn dựng xe ở cách nhà một ngõ nhỏ. Liên Tịch Uy mãi cho đến khi vào nhà, dùng sức khóa cửa rồi mới dám thở lớn một hơi. Thật là khủng khiếp. Hôm nay đáng lẽ cô không nên đến gần cửa hàng tiện lợi đó. Cô đang làm cái quái gì thế? Lời nói đáng ghét vang lên khiến cô mới nhớ lại cậu ta cũng cùng cô vào nhà. Tôi bây giờ vì còn sợ hãi nên không có sức mà cãi nhau với cậu. Cô ngồi xuống sofa rồi mới nói với cậu ta. Cô nghĩ rằng tôi đang cãi nhau với cô sao? Giọng nói của cậu đầy sự khó tin. Cô lười biếng nhìn cậu. Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu chẳng phải lại định mắng tôi ngu sao? Cũng chẳng nghĩ xem là ai hại, còn dám mắng người ta ngu. Cậu chính là kẻ đầu sỏ, vong ân phụ nghĩa. Nếu tôi vong ân phụ nghĩa, thì đã chẳng tới đây cứu kẻ ngu ngốc là cô. Đừng có nói cậu vì cứu tôi mới đến đây. Đúng thế. Định lừa ai chứ? Sao cậu biết đêm nay tôi sẽ đi làm? Bởi vì cô là kẻ ngu ngốc. Chỉ có kẻ ngu mới qua một ngày đã quay lại chỗ xảy ra chuyện mà thành tự chui đầu vào giỏ. Lời này thật sự làm người ta tức giận, nhưng lại không thể cãi lại. Cô đúng là kẻ ngốc, nhưng cô cũng có lời muốn nói. Tôi làm sao biết được bọn chúng lại nhận ra tôi chứ? Nếu biết thì đánh chết, tôi cũng đã không đến cửa hàng đó mua đồ, được chưa? Cô không phải là kẻ ngu, chỉ là không nghĩ được nhiều như thế mà thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gây nhau với Lưu Manh, mà tất cả chẳng phải là do cậu ta ban tặng sao? Không nhịn được, cô lại trừng mắt với cậu ta. Bây giờ nói thế cũng vô dụng, cô tính sau này thế nào? Sau này á? Cô kinh ngạc kêu lên. Còn có sau này sao? Cô cho là bọn họ chỉ nhận ra cô mà không nhận ra xe của cô à? Về sau, bọn họ chỉ cần canh ở bên xe của cô thì lo gì không tìm được cô. Cho nên cô tính sao đây? Liên Tịch Uy nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn cậu ta, hoảng sợ tới nỗi mặt không có chút máu. Làm sao bây giờ cô căn bản không nghĩ tới loại chuyện này? Làm sao mà biết nên làm cái gì đây? Quan trọng là cậu ta nói thật sao? Về sau những kẻ lưu manh kia sẽ tìm cô gây phiền toái sao? Ôi trời ơi, cô có trêu chọc ai đâu, sao lại thành ra thế này? Cũng không biết chuyện xảy ra thế nào, Liễu Lam Tư cứ thế vào nhà cô ở thành bảo kê cho cô. Liên Tịch Uy còn thật sự nghiêm túc nghĩ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta nói đề phòng bất trắc, xe sẽ do cậu ta đi. Cô nói chưa có bằng lái thì không được đi. Kết quả cậu ta lấy trong ví ra một chiếc bằng lái xe vừa lấy cách đây 2 ngày cho cô. Cũng qua đó mà cô biết được cậu ta tên là Liễu Lam Tư, 2 ngày trước thì vừa tròn 18 tuổi. Dù cậu ta không nói gì nhiều, nhưng sức thuyết phục bất tri bất giác nghe theo đề nghị của cậu ta, ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho cậu ta. Xe bị cậu ta đi rồi, cô mới trì độn mà nghĩ ra. Không có xe thì cô đi làm, đi chợ kiểu gì? Hơn nữa dựa vào cái gì mà cô tin cậu ta một đi không trở lại mà yên tâm giao chìa khóa cho cậu ta? Thảm nhất là ngay cả chìa khóa nhà cô cũng đem chùm chính giao cho cậu ta. Cô đúng là đồ ngu, quá ngu, cô là đồ ngu từ đầu đến cuối. Cô tự trách và ảo não được 1 giờ thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, đã thấy cậu ta ngồi trên sofa trong phòng khách nhà cô, dưới chân hình như còn có hành lý gì đó. Trước khi xác định rõ đám người kia không còn uy hiếp với cô nữa, tôi sẽ bảo vệ cô. Cậu ta kiên quyết nói. Bảo vệ tôi thì tôi rất hoan nghênh, nhưng mấy túi đồ kia là gì? Cô chỉ vào chân cậu ta, hoài nghi hỏi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở đây. Cậu nói mà không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net